Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mà cô chọn ai trong đó thì cũng sẽ bị bọn họ hỏi vì sao lại chọn người đó. Những người dẫn chương trình được hoan nghênh này không khác gì những tên paparazzi đó. Vì sự chú ý của khán giả, không có điểm giới hạn cuối cùng cũng không có chừng mực gì cả. Chồng cô đang ở phía dưới. Lúc nãy anh đã đổi vị trí với mình. Nếu bây giờ mình chọn một trong hai người bọn họ, chẳng phải anh sẽ ăn dấm sao? Tôi nghĩ là chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Tôi là người trưởng thành rồi nên tôi sẽ chọn hai vị cùng lên trao giải với tôi. Phản Kỳ dùng meme trên mạng ở đời trước của mình để đối phó qua ải này. Khán giả phía dưới càng cười sôi nổi hơn. Hai người dẫn chương trình lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Bố trí như thế này rất tốt. Sau khi một người bốc thăm giải thưởng với Phản Kỳ, người còn lại sẽ mở giải thưởng. Phản Kỳ vừa cười vừa nhìn xuống dưới khán đài. Bộ dạng và vẻ mặt của cô như đang đợi bọn họ đi lên. Ánh mắt của cô nhìn về phía chồng mình, còn khoe khoang cười cười với anh. Nàng đứng trước microphone, tôi nghĩ rằng hiện tại trên thế giới này, việc nam nữ hợp tác với nhau là chuyện bình thường. Một nam một nữ có thể hợp tác, một nam hai nữ cũng có thể hợp tác. Khi chúng ta nhìn thấy nam nữ hợp tác với nhau, giữ vững tâm tình bình thường một chút, ít trêu chọc một chút, càng ít nhiều chuyện một chút. Không cần ầm ĩ cũng không cần lan truyền lời đồn bừa bãi. Đơn giản là cô muốn mượn cơ hội này đứng trước mặt truyền thông Hồng Kông phê phán những tin đồn thất thiệt của bọn họ. Phản Kỳ duỗi tay. Xin mời hai vị minh tinh là Thế Kiệt và Phương Hồng lên sân khấu trao giải nữ phụ xuất sắc nhất với tôi. Theo lời mời của cô, hai vị minh tinh cùng nhau đi lên sân khấu đứng với cô. Một người trong số họ mở phong bì và đưa cho Phản Kỳ. Nhìn thấy cái tên trong phong bì, cô cười vô cùng vui vẻ. Người đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất là cô Mạc Thiền Thiền. Xin mời cô Mạc Thiền Thiền lên sân khấu. Phản Kỳ trao cúp cho Mạc Thiền Thiền, ôm nào một cái. Thiền Thiền, chúc mừng. Mạc Thiền Thiền vừa khóc vừa ôm lấy Phản Kỳ. Cảm ơn, Kỳ Kỳ. Có thể trao giải cho Mạc Thiền Thiền. Phản Kỳ vui vẻ như chính mình đoạt giải vậy. Khi Phản Kỳ xem những người khác phát biểu cảm nghĩ thì không có chút cảm giác gì. Hiện tại cô nhìn Mạc Thiền Thiền rưng rưng nước mắt, kể lại quãng thời gian khó khăn lại rất là xúc động. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô và Mạc Thiền Thiền đã từng vừa khinh thường lại vừa hâm mộ mà nhìn Phương Gia Mẫn. Nguyên chủ có Trần Chí Khiêm liều mạng hỗ trợ, còn Mạc Thiền Thiền lại đi lên con đường kia trước nguyên chủ một bước. Bạn bè thân mật nhất cũng đi lên con đường kia, từ đó đoạt được một ít tài nguyên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nguyên chủ cũng muốn tiếp bước đi theo. Giới giải trí tựa như là một cái chảo nhuộm. Những người lòng đầy mơ mộng đều bị kéo vào nhuộm thành màu đen thối nát. Kỳ thật có mấy ai bằng lòng làm ngâm mình thành cái màu sắc này. Bản thân cô có thể giúp được Mạc Thiền Thiền là tốt lắm rồi. Mạc Thiền Thiền sau khi cảm ơn rất nhiều người thì vừa cười vừa quay đầu. Hôm nay tôi thật vinh hạnh được Kỳ Kỳ trao giải. Chúng ta đã từng cùng nhau đóng phim, cùng nhau mong ước có thể đứng ở trên sân khấu nhận thưởng. Tôi thật sự rất vui. Phản Kỳ lại ôm lấy Mạc Thiền Thiền lần nữa. Nữ MC đi tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Mạc Thiền Thiền về sau không cần nhẫn nhịn nữa rồi. Cô có một người bạn như bà Trần đây thì dù bà Trần không giúp được cô thì ông chủ Trần cũng có thể hỗ trợ xử lý. Nữ MC này vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Trần Chí Khiêm đang ngồi dưới sân khấu. Máy quay cũng rất tự nhiên nhắm chuẩn Trần Chí Khiêm. Từng câu từng chữ đều mang hàm ý. Cách chương.